Ờ, được. Dáng vẻ này của hắn Hầu Tiểu Muội chưa thấy bao giờ, nên sững ra, cảm thấy dáng vẻ hiện giờ của Tiểu Thuần ca ca còn hấp dẫn hơn hồi trước rất nhiều. Tống Quân Uyên ánh mắt lấp lánh, đây mới là dạ táng trong trí nhớ của nàng. Để ta hỏi trước đã, sau khi bất tỉnh, hai tông môn như thế nào? Ta hiện đang ở đâu? Còn ở trong Lạc Trần không? Bạch Tiểu Thuần ra vẻ đang làm đại sự, trầm giọng hỏi. Hắn nhanh chóng nghe được mọi chuyện, biết mình nếu quay về Hương Vân Sơn, Huyết Khê Tông không đồng ý, còn nếu quay về Trung Phong Linh Khê Tông không đồng ý, cho nên phải ở Lạc Trần Sơn Mạch. Hai tông đã để lại không ít người bảo vệ hắn, cả Tống Gia Lão Tổ và Thiết Mộc Chân Nhân cũng đều ở lại đây bảo vệ cho hắn. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm động. Hắn nghe Tống Quân Uyển nói chuyện tình hình ngoài tiền tuyến, đại quân Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông đang đánh Huyền Khê Tông. Với sức tập hợp của hai tông, Huyền Khê Tông không phải đối thủ, đã mất đi hơn phân nửa lãnh địa, liên tục bại lui. Nghe tới đó, Bạch Tiểu Thuần cảm khái, cảm thấy thân phận của mình thực là quan trọng. Mình có đòi ra chiến trường, lão tổ hai tông cũng sẽ không đồng ý. Đều tại ta quá yêu tú mà. Bạch Tiểu Thuần vui tới phát sầu, nghĩ thôi, chứ không xin ra chiến trường, không nên làm tăng thêm áp lực cho các lão tổ. Lỡ các lão tổ bị trúng phải con gì cắn, đồng ý cho hắn đi, vậy thì không tốt rồi. Mà thôi, để các lão tổ có lý do không cho ta đi chiến trường. Ta đột nhiên cảm thấy đau bụng quá. Xem thương thế còn chưa lành, phải tiếp tục dưỡng thương mới được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ vậy, thấy mình thực biết lo cho mọi người, lập tức ôm bụng, giả bộ bệnh tiếp. Mấy ngày sau đó, hôm nào Bạch Tiểu Thuần cũng ra vẻ tiều tụy vì bệnh. Khi thì đi ra động phủ, lúc lại nhìn lên trời, trong lòng rất là cảm khái. Người đệ tử hiểu chuyện như ta, thực là quá ít mà. Biết các lão tổ không muốn ta ra chiến trường, nên phải chủ động giả bộ bị thương chưa lành. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cảm giác mình đã thực trưởng thành, hiểu chuyện rất nhiều rồi. Lý Thúc và trưởng môn Xu Hình nếu biết, nhất định sẽ rất hài lòng về ta đấy. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, thấy mình đã đi hơi lâu, phải trở về nếu không người ta biết là giả bộ. Thừa dịp Hầu Tiểu Muội và Tống Quyền Điển chưa tới, vội chạy về ngủ, nếu không hai người kia mà tới thì mình thảm mất. Nghĩ tới hai người Hầu Tiểu Muội và Tống Quyền Điển mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần run lên. Hay, thực đáng sợ. Mắt hai người đó nhìn mình như là muốn xé mình thành hai nửa vậy. Bạch Tiểu Thuần xoay người, đã thấy Tống Quân Uyển từ xa đang nhẹ nhàng đi tới. Trời ơi, mấy hôm trước đâu phải tới giờ này. Bạch Tiểu Thuần căng thẳng, đã thấy từ hướng khác Hầu Tiểu Muội đang chạy tới. Hắn hít sâu, lập tức ra vẻ nghiêm túc. Hai nữ tử còn chưa tới gần đã nói ngay. Ta phải đi gặp lão tổ. Nói xong nhóng một cái, bay về phía khu vực của hai lão tổ. Bay được nửa đường, hắn vỗ gáy, thấy mình thực là sơ sót, bắt đầu may loạn choạng, cong cong vẹo vẹo, vẻ đứng không nổi, thở không xong, tới bên kia của Lạc Trần Sơn Mạch. Nơi này có hai ngọn núi song song, núi không cao, chỉ chừng trăm trượng. Lão tổ Tống Gia và Thiết Mộc Chân Nhân đang ở trên hai ngọn núi này. Bạch Tiểu Thuần vừa mới tới, lão tổ Tống Gia và Thiết Mộc Chân Nhân đã nhìn xuống. Bạch Tiểu Thuần bái kiến lão tổ. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền chào. Thương thế đã đỡ chưa? Thiết Mộc Chân Nhân giống như cười mà không phải cười hỏi. Bạch Tiểu Thuần đang định trả lời, Tống Gia lão tổ ở núi bên kia cũng đã hừ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần thở dài, lại cúi đầu lần nữa. Dạ táng bái kiến nghĩa phụ. Tống Gia lão tổ lúc này mới cười. Ta thấy người bay tới khi tức có vẻ bất ổn, xem ra thương thế còn có chưa lành. Đã đỡ hơn rồi, nhưng mà vẫn chưa khỏe lắm. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, biết mình không gạt được hai lão tổ, ngần ngờ trả lời. Chưa khỏe thì cứ dưỡng thương tiếp đi. Thiết Mộc Chân Nhân cười, vẫy tay một cái, một cái bình thuốc bay ra thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy bình, mở ra mắt trợn to. Đây là đan dược tứ giai, dược hiệu cực tốt, nhưng không phải để chữa thương mà để hỗ trợ tăng tu vi. Tống Gia lão tổ nhướng mày,

Nếu trên người của ngươi có linh thiêng, cũng không cần cảm ơn ta đâu. Ta sẽ giúp ngươi luôn giữ được cơ thể mềm mại dẻo dai, giúp cơ thể của ngươi không bao giờ bị thối rữa đâu. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, hai mắt bỗng trợn to, vì Tiểu Ô Quy đột nhiên mở mắt ra, trong mắt giống như là có vô số cái vòng đang chuyển động, đang đầy thù hận và điên cuồng. Nó ngẩng đầu, cắn mạnh vào tay của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, vội buông tay, tránh được cú cắn của Tiểu Ô Quy. Cú cắn này như đầy thù hận, rất mạnh, kêu két vang một tiếng, khiến cho tu sĩ xung quanh cũng còn nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, cái cắn kia mà cắn trúng xương thì nhất định xương ngón tay của hắn cũng đứt, dù hắn có thiên yêu thân đoán chừng cũng không thể đỡ nổi. Ngươi vẫn còn sống? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần đùi nhanh, không thể nào tin nổi. Hắn đã nghiên cứu Tiểu Ô Quy rất lâu, cực kỳ chắc chắn không hề có dấu hiệu nào sống cả, căn bản chính là một cái xác chết. Sao bây giờ nó lại thành vật sống được? Ngươi mới là đồ đã chết đấy. Cả nhà ngươi mới là đồ đã chết. Cả tông nhà ngươi mới là đồ đã chết. Cả họ Bạch nhà ngươi là đồ đã chết. Cái tên khốn nạn nhà ngươi, ta hận ngươi. Tiểu Ô Quy lảo đảo bay lên, lơ lửng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tứ chi nó run rẩy, mặt đỏ bừng, điên cuồng giống lên với Bạch Tiểu Thuần. Tiếng giống của nó truyền khắp bốn phía, khiến cho mấy trăm tu sĩ hai tông đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Tiểu Ô Quy. Theo họ nhớ, thì mấy tháng này Bạch Tiểu Thuần đều lắc con Tiểu Ô Quy này, dẫn linh khí tới dày đặc, giúp cho mọi người tu hành. Nhưng bây giờ, con Tiểu Ô Quy này rõ ràng lại sống. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, đang muốn mở miệng, mắt của Tiểu Ô Quy ứa nước mắt như muốn khóc, giọng đầy cuồng loạn, gào rú. Quy gia nhà ngươi, vốn năm tháng trước đã tỉnh lại được rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi ngày ngươi lại lôi ta ra dùng lắc. Có ngày ngươi còn dùng hơn cả 1000 lần, thực làm cho người ta tức lộn ruột. Ngươi không mệt, nhưng quy gia nhà ngươi mệt, mới vừa tỉnh lại đã ói ra, lại hôn mê bất tỉnh. Toàn thân Tiểu Ô Quy run rẩy, nó giận ngập trời, cả người rung rinh muốn bốc khói. Ta không phải cố ý, ta tưởng ngươi đã chết rồi mà. Ngươi không chết thì nên sớm nói cho ta biết chứ. Với lại, trên người của ngươi có mùi thơm ngát. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ, vội vàng giải thích. Ngươi còn dám nói tới mùi thơm ngát, đó là linh khí. Là linh khí mà quy gia nhà ngươi tích góp suốt bao nhiêu năm, bị ngươi lôi ra không biết bao nhiêu rồi. Ôi, tích góp của ta, hơn 10 vạn năm tích góp của ta. Ta hận ngươi, ta với ngươi không đội trời chung. Tiểu Ô Quy gào thét, trong nháy mắt lao ra, nhào tới cắn Bạch Tiểu Thuần. Ta cắn chết ngươi. Bạch Tiểu Thuần vội tránh đi, Tiểu Ô Quy lập tức đuổi theo. Tiếng cắn rằng rạc vang vọng không ngừng, khiến cho đám Hứa Tiểu Sơn, Bác Hàn Liệt 4 người và mấy trăm tu sĩ đều há hốc mồm. Đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh hồn bạt vía, nhiều lần thiếu chút nữa là bị cắn trúng. Hắn nổi cáu, xoay người, bùng sát khí hét lớn. Chưa đủ, chết tiệt. Quy gia hận không thể tát ngươi một cái, cho ngươi dính lên tường luôn. Ta không thể nào nhịn được nữa. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, mơ hồ cảm thấy Tiểu Ô Quy nói chuyện không giống với người thường, vội lùi ra sau, nói gấp. Ngươi nghe ta giải thích đã. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, Tiểu Ô Quy đã khinh miệt liếc nhìn hắn. Ngươi đừng có nói chuyện với ta nữa, ta thích sạch sẽ. Sao? Thích sạch sẽ? Bạch Tiểu Thuần lại sửng sốt, mọi người bốn phía cũng đều bối rối. Người nhanh trí thì lập tức biến sắc, nhìn Tiểu Ô Quy đầy kính sợ, dám nói ra câu nói với ý nghĩa sâu xa như thế này, còn không hề có một chữ thô tục nào, cảnh giới này đã bỏ xa tất cả đám người Bạch Tiểu Thuần. Ngươi... Bạch Tiểu Thuần nghĩ một lúc thì đã nghĩ ra, vô cùng giận dữ, cảm thấy Tiểu Ô Quy này thực là quá mất nết, nói ra câu nào cũng là mắng người. Nhất là câu cuối cùng này, còn dám bảo mình thích sạch sẽ, rõ ràng là mang ý nghĩa nhục nhã hắn. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, đang định mắng, Tiểu Ô Quy đột nhiên thở dài, nhìn hắn đầy thông cảm. Có loại người, nhất định phải có người chỉ vào mặt hắn mắng cho, hắn mới biết là mình đang mắng hắn. Câu nói hơi khéo léo một chút là hắn phải suy nghĩ cả một hồi lâu mới có thể hiểu ra. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, cả người muốn nổ tung, gầm vang. Miệng lưỡi quá quắt, đồ cuồng vọng tự đại. Con rùa đen khốn kiếp nhà ngươi, ngươi... Bạch Tiểu Thuần tức giận, vẻ mặt thông cảm trong mắt Tiểu Ô Quy càng đậm đà. Nó lại thở dài, nhẹ nhàng nói thêm một câu. Người tự giới thiệu xong rồi chưa? Một câu như thái sơn áp đỉnh, như sấm sét giữa trời, làm cho Bạch Tiểu Thuần run lên. Câu nói trong bụng còn chưa kịp nói, vỡ vụt. Hắn bỗng hiểu ra, nói về mắng người, mình với con tiểu ô quy này chênh lệch với nhau như trời với đất, như là phàm nhân với tu sĩ vậy. Cảnh giới lệch nhau quá xa. Không phải chỉ Bạch Tiểu Thuần có cảm giác này, mà tất cả tu sĩ xung quanh đều hít sâu. Bọn hắn chưa bao giờ thấy mồm mép kinh người như vậy. Hứa Tiểu Sơn mắt mở to hết cỡ, nhìn tiểu ô quy như là nhìn thần nhân vậy. Bắc Hàn Liệt cũng vậy. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy dáng vẻ uất nghẹn của Bạch Tiểu Thuần. Cổ Liệt vô cùng vui sướng. Thần Toán Tử vẻ ngoài thì giật mình, nhưng trong lòng thì rực rỡ phấn khởi. Mọi người đều hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không bao giờ nói chuyện với tiểu ô quy này. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, giơ tay phải lên, một cỗ huyết khí bùng ra, bắn thẳng vào tiểu ô quy. Nhưng ngay lúc huyết khí tới gần, tiểu ô quy đã rụt vào trong mai. Oanh một tiếng, huyết khí đập vào mai rùa, tiêu tán, mà cái mai rùa chẳng chút xây sát gì, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Giọng tiểu ô quy buồn buồn từ trong mai rùa vọng ra. Bụng đầy hỏa khí, nếu muốn không phát tiết ra ngoài, nhất định sẽ bị đốt người mà chết đấy. Bạch ngu ngốc, nghe quy ra nói một câu, đi làm một cái tường thủy tinh đi, người như vậy đối với thân thể không tốt đâu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lần này hắn thực sự nghe không hiểu ý của con rùa muốn nói gì. Nhưng không cần nghĩ, cũng biết nhất định không phải là lời gì tốt lành. Mà nghe người ta mắng mà không hiểu, cái cảm giác ấy làm cho Bạch Tiểu Thuần càng muốn điền lên. Trong đầu lại bất giác nhớ tới câu nhất định phải chỉ vào mặt mà mắng, gì gì đó hồi nãy của tiểu ô quy này. Ta phải luyện ngươi. Bạch Tiểu Thuần liên liên vì giận, móc lò đan ra, ném tiểu ô quy vào trong lò, mắt đỏ rực. Lấy ra địa hỏa thạch, bắt đầu luyện con rùa như đi luyện dược. Mọi người thần sắc cổ quái, nhìn dáng vẻ điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần. Không ai dám nói một lời, mà chen nhau lùi về phía sau, tránh xa cả trăm trượng, mới thấy yên tâm hơn. Liên tục mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần thi thoảng lại gào thét, tóc tai bù xù, người sọp hẳn đi. Nhưng khốn khổ thay, luyện cỡ nào cũng không luyện hóa được tiểu ô quy. Đã thế thi thoảng tiểu ô quy còn trong lò đan, lại thò đầu ra nói mấy câu, làm cho người ta hận không thể làm thịt nó ngay. Người qua đây là đang luyện đan, có chút hòa hầu như thế này mà vọng tưởng đòi luyện quy ra ngươi. Tiểu ngu ngốc, về mà tu hành thêm 10000 năm đi. Ôi, không tệ, không tệ. Biết quy ra đói bụng, ném linh thảo vào đây mà. Cố gắng lên, Bạch ngu ngốc, ta rất coi trọng người đấy. Thêm một chút lửa đi. Ngươi chưa ăn cơm sao? Nhanh lên một tí, quy ra đang lạnh đây, ta muốn thêm lửa, thêm lửa. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn phát điên. Mấy ngày nay, hắn thấy mình như sắp chết vậy, vô cùng muốn ném phứt cái tiểu ô quy này đi. Nhưng nhớ lại, dù sao nó cũng là bảo bối, mình đã trăm cay nghìn đắng mới lấy được ra, không nỡ bỏ đi. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách, vô cùng buồn sầu. Hai ngày sau, chợt phát hiện tiểu ô quy trong lò đan không lên tiếng nữa. Hả? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Mọi người bốn phía cũng đều kinh ngạc. Mấy ngày qua đã nghe giọng nói của tiểu ô quy quen rồi, bây giờ không còn nghe thấy nữa, cảm thấy không có quen lắm. Bạch Tiểu Thuần nghi ngờ. Lại một ngày sau, vẫn không nghe thấy tiếng tiểu ô quy lên tiếng. Hắn tò mò giảm điệu hỏa, mở lò đan nhìn. Bên trong trống trơn. Mà cũng không phải nói là hoàn toàn trống trơn, mà còn có một ít chất bài tiết. Tiểu ô quy đã hoàn toàn không thấy đâu. Không biết đã dùng cách nào, ngay cả Bạch Tiểu Thuần cũng không biết, đã bỏ trốn đi mất dạng. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, nhìn đống bài tiết kia, trong lòng dậy lên một cái cảm giác mãnh liệt, muốn ném cái tiểu ô quy rắn vào tường. Chạy thoát cũng tốt, coi như ta chưa bao giờ nhặt được ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cất lò đan, khoanh chân ngồi trên đại kiếm. Mọi người lúc này mới dám tới gần. Thời gian trôi qua. 5 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng thoát khỏi ám ảnh về tiểu ô quy, không buồn suy nghĩ đối phương nữa. Tuy rằng vẫn cảm thấy đáng tiếc, nhưng nghĩ tới giọng điệu muốn làm cho người ta phát điên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đối với mình đây cũng là một chuyện tốt. Tâm tình của hắn trở nên hăng hái, đang định dẫn mọi người đi tiếp, đột nhiên từ chân trời xa xa có một mảnh quang mang màu vàng bùng lên. Đồng thời, một luồng khí tức của Thông Thiên Hà tràn tới,

Bốn phía không có gió, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm tràn khắp nơi. Hắn thậm chí có chút mơ hồ, bị cái mùi máu tanh này làm cho buồn nôn, sắc mặt tái nhợt. Hắn cho dù cũng đã nhìn thấy chết chóc, nhưng lần đầu đối mặt với loại quy mô chiến tranh, làm cho nội tâm của hắn tựa hồ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đang thét lên, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, ở đây là quá nguy hiểm, phải cẩn thận canh chừng bốn phía. Nhưng những bằng hữu của hắn điên cuồng chiến đấu, làm cho Bạch Tiểu Thuần lại muốn nhảy vào tham gia. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hắn biết lập trường của mình. Trên chiến trường này có quá nhiều bằng hữu của hắn không thể nào rời khỏi đây được. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhưng kiên định xông tới, tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ hắn tới chẳng ai chú ý, nhưng Thiết Đản đang chiến đấu với một con cự thú của Huyền Khê Tông thì giật mình, gào lên rõ to. Tiếng gào mang theo sự vui sướng, tất cả chiến thú của Linh Khê Tông ở trên chiến trường ào ào gào rú lên. Tu sĩ Huyết Khê Tông thì nhận ra tu vi chiến lược của mình đang từ từ tăng lên. Sức lực và lực sát thương đều tăng hẳn so với trước kia, ai cũng kinh ngạc, nhưng vô cùng phấn khởi. Ở một chỗ trên chiến trường, một đệ tử ngưng khí của Linh Khê Tông và một đệ tử ngưng khí của Huyết Khê Tông đang tuyệt vọng không ngừng lui về phía sau. Đằng trước họ là mấy Huyền Khê Tông tu sĩ đang điên cuồng đuổi giết. Hai người cười thảm nhìn nhau. Qua thời gian cùng chiến đấu, hai người đã coi nhau là bằng hữu, nay cùng chia sẻ sự tử vong đang tới gần. Hồi trước nhìn các người không vừa mắt, nhưng nếu có kiếp sau, hy vọng tiếp tục được cùng chiến đấu với người. Một lời đã định. Hai người lúc đầu vốn thuộc hai tiểu đội khác nhau, nhưng dần dần đồng đội chết trận, khiến hai người tụ vào một chỗ, đang định quyết đấu tử chiến. Nhưng đột ngột, một bóng người đã vọt tới, chắn trước bọn họ. Bốn tử sĩ Huyền Khê Tông còn chưa kịp phản ứng, huyết quang đã lóe lên. Bốn người giật mạnh một cái, mở to mắt, bốn cái đầu lâu đã bay lên. Bạch Tiêu Thuần đã tới. Hai tu sĩ được hắn cứu sững sờ, sau khi nhìn rõ ràng hắn là ai thì đều kinh hô: Huyết Tử đại nhân, Bạch sư thúc. Bạch Tiêu Thuần liếc qua hai người một cái, khẽ gật đầu, nhón một cái vọt sang chỗ khác. Những nơi hắn đi qua không ai cản nổi. Chính lúc chém giết này, Bạch Tiêu Thuần phát hiện bất tử trường sinh công của mình đã trở thành vô cùng cường hãn, khiến sức mạnh cơ thể cực khỏe không nói, mà sức phòng vệ cũng đạt tới mức kinh người. Dù bị nhiều người công kích cùng một lúc, cũng chẳng thấy đau đớn mấy, trong khi một kích của hắn, nhất là toái hậu tòa, luôn khiến cho kẻ địch một phát chết tươi. Khi bị nhiều tu sĩ bảo vây, Bạch Tiểu Thuần thường triển khai hám sơn tràng, thân thể như là con thú điên. Những ai bị hắn tông trúng thì đều vỡ xương nát người, không ai cản hắn được. Bất tử trường sinh công này thì ra là công pháp dùng để khi quần chiến. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, thu hết thuật pháp lại, chỉ dùng mỗi một sức mạnh cơ thể. Hắn đâm thẳng vào một trúc cơ tu sĩ Huyền Khê Tông, khiến cho đối phương phun máu. Hắn xoay người, một quyền đấm ra đối với người đã đánh lén từ phía sau lưng hắn. Tu sĩ đánh lén như gặp phải quỷ, kêu lên thảm thiết, cánh tay nổ tung, bị người văng ngược về. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái, từ đầu ngón tay của huyết quang lóe lên, hóa thành huyết kiếm xuyên qua người kia. Hắn tiếp tục dùng cơ thể mở đường, dựa vào sức mạnh cường hãn của cơ thể, xuyên khắp chiến trường như cá gặp nước. Những nơi hắn đã đi tới, tu sĩ Huyết Khê Tông ở đó đều được tăng tu vi chiến lực, khiến thanh âm đánh giết của khu vực nho nhỏ lại bùng lên sục sôi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đi sâu vào trong chiến trường, đi tới chỗ cự nhân trận pháp của tu sĩ Hương Vân Sơn. Cự nhân này là một trong những hóa thân của Trùng Đạo Sơn, cửu đại trận pháp. Lẽ ra Bạch Tiểu Thuần phải ở trong đó điều khiển nó. Vì hắn không có, nên chiến lực của cự nhân đã bị giảm sút, yếu hơn 8 cự nhân của 8 trận pháp cùng loại. Hiện đang giao chiến cùng với con khôi lỗi giáp đen. Khôi lỗi trên chiến trường chia làm 3 màu xanh đen và vàng. Màu xanh nhiều nhất, màu đen không nhiều lắm, màu vàng là ít nhất. Con khôi lỗi màu đen này to cả trăm trượng, mơ hồ đem theo một tia màu vàng. Chiến lực của nó mạnh hơn hẳn những khôi lỗi giáp đen bình thường. Khôi lỗi giáp đen cầm kiếm sấn tới, đâm vào trận pháp cự nhân. Trận pháp cự nhân vặn vẹo, có thể nhìn thấy người bên trong đều phun máu tươi, ai cũng điên cuồng. Không ai có cách, chỉ mơ hồ mở to mắt nhìn đại kiếm kia tiếp tục chém tới. Linh Khê Tông trận pháp hóa thần, danh chấn thiên hạ, nhất là Trùng Đạo Sơn cửu trận, càng là nổi bật nhất. Nhưng một trận hôm nay thực là khiến cho ta thất vọng. Từ bên trong khôi lỗi giáp đen vang ra một giọng nói khinh miệt. Thanh đại kiếm múa lên, trận pháp cự nhân gần như tàn vỡ. Mọi người bên trong cười thảm. Bạch Tiểu Thuần không có mặt, như là rắn mất đầu. Nhiều loại biến hóa của cự nhân họ không thể thi triển ra được. Giờ cự nhân hóa thân sắp tàn vỡ, họ cũng sắp phải chết. Nhưng một tiếng hư lạnh đã vang tới. Phân trận. Một đạo ấn quyết bắn tới, khắc vào trận pháp hóa thân. Mọi người đều nhìn thấy một người đang bay tới. Oanh một tiếng, cự nhân biến mất. Tám người bay tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hợp trận. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, tay bấm niệm pháp quyết. Chín người cùng bấm niệm pháp quyết. Một trận pháp cự nhân mới xuất hiện. Cự nhân này to lớn hơn cự nhân trước rất nhiều. Cơ thể không phải là mơ hồ, mà rất thực tế và chắc chắn. Gương mặt thì chính là gương mặt của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi xuất hiện, hai mắt cự nhân mở ra, là ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lăng lệ ác liệt, sắc bén như đao. Người muốn thấy sức mạnh của chủng đạo sơn cửu trận ta, để ta thành toàn cho người. Bạch Tiểu Thuần bước tới một bước, mặt đất nổ vang. Khôi lỗi giáp đen nhìn thấy, chiến ý mãnh liệt bùng ra. Bạch Tiểu Thuần. Các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.